vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179. Chương 179, thần bí Julius. Đầu này đột nhiên xuất hiện Hắc Long Takasisu biết là cái gì? Nó chính là Kamizu Tuma tay phải. Bên trong phòng ngự thuật thức, Kamizu Tuma tay phải là Imagine Breaker, một kiện có thể trừ tất cả dị đoan thần khí. Đây là Kamizu Tuma cùng thân gọi tới lực lượng. Nó công hiệu kinh người, vượt cấp phản sát đều là trò trẻ con. Đơn giản chính là đại bộ phận ma pháp sư ác mộng. Như vậy một kiện cường lực đạo cụ, tự nhiên sẽ gây nên vô số người thăm dò. Alistair vì phòng ngừa có người ý đồ cướp đi cái cánh tay này, cho nên tại cái cánh tay này ở trong lưu lại cái này bảo hiểm. Chỉ cần Kamizu Tuma cánh tay phải bị cưỡng ép lấy, chạm, dưới lúc, đầu này Hắc Long liền sẽ xuất hiện, phá hủy tất cả địch nhân. Trước đó, tại cứu vớt Himegami Aisa thời điểm, Kamizu Tuma cánh tay phải liền bị Aureolus chém xuống. Kết quả đây, Hắc Long vừa ra trong nháy mắt thanh tràng, đánh nửa ngày địch nhân bị vài phút tiêu diệt. Hắc Long lực sát thương rất mạnh, dù sao cũng là Alistair lưu lại bảo hiểm. Ngay tại vừa vặn, làm Fiammer of the Rite chém xuống Kamizu Tuma cánh tay phải, chuẩn bị đem Imagine Breaker chiếm làm của riêng trong nháy mắt Hắc Long xuất hiện. Cường hãn lực công kích qua trong giây lát phá hủy trận ngôi biệt thự. Chiến lực khủng bố, nhưng là Fiammer of the Rite là liền Alistair người đều vô cùng kiêng kỵ tồn tại. Liền Alistair cũng không dám cam đoan chắc thắng. Huống hồ chỉ là một đạo Hắc Long thuật thức. Ha ha ha ha, có ý tứ, thật là một cái không sai kinh hỉ. Fiammer of the Rite bị đen long cắn lấy trong miệng, toàn bộ thân thể bị một cái cực lớn mà khô gầy tay phải bảo hộ lấy. Phóng xạ năng lượng màu đỏ không ngừng từ trong cánh tay tràn ra, hình thành một tầng hồng mang hộ thuẫn không gì phá nổi. Giống, Hắc Long phát ra gầm nhẹ không hề đứt đoạn gia tăng lực cắn. Hồng mang hộ thuẫn đều bị cắn đến két rung động, nhưng hộ thuẫn chính là không phá. Không chỉ có như thế, làm sao, không được sao, không đủ à, đây chính là ngươi toàn bộ lực lượng. Như vậy, ngươi có thể biến mất. Oanh, phía sau chi hỏa phía sau khô gầy cự thủ hơi bắn ra ngón tay. Một cỗ tựa như mặt trời trùng kích sinh ra. Hắc Long cực lớn đầu rồng trong nháy mắt bị chấn nát. Sau đó Hắc Long cái khác thân thể cũng hóa thành hắc quang tiêu tán. Kết thúc, Julius thấy cảnh này mở miệng nhẹ nói, ngữ khí yên lặng, tiếp xuống nên chúng ta xuất thủ. Đi thôi, đối mặt như Fiammer of the Rite cường địch như vậy, Julius nhìn qua một điểm tâm mang sợ hãi đều không có. Tại Fiammer of the Rite đánh tan Hắc Long đằng sau, Julius dẫn đầu nhảy ra ngoài, cấp tốc hướng Fiammer of the Rite chạy đi. Ai, chậm rãi rơi xuống trên bờ cát, phía sau bốn chảo thần chi tay phải thần thánh chi hữu cũng còn không có thu hồi. Fiammer of the Rite nhìn thấy chạy tới Julius, nhíu mày một cái, hừ, ở đâu ra ma pháp sư? Lạc đường sao? Bất quá đã bị ngươi trông thấy, vậy liền đi chết đi. Oanh, Fiammer of the Rite phía sau cực lớn bàn tay khẽ động. Một cỗ cường hãn màu đỏ sóng xung kích oanh ra. Loại công kích này vừa vặn đánh tan Hắc Long, uy lực có thể nghĩ. Takasisu thấy cảnh này lông mày nhíu lại trong nháy mắt vọt tới. Thuấn di đến Julius bên người, đưa tay chuẩn bị mang Julius thuấn di tránh né. Nhưng là, không được đụng ta. Julius bỗng nhiên hất ra Takasisu tay. Sau đó ngay tại Takasisu ánh mắt kinh ngạc ở trong, một cái màu vàng tay khô gầy cánh tay từ Julius trong cánh tay phải thoát ra. Mở ra năm ngón tay ngăn tại Julius trước người, trong nháy mắt đem vọt tới sóng xung kích xóa bỏ. Cái gì? Fiammer of the Rai mở to hai mắt nhìn, mặt không tin nhìn xem công kích của mình bị tiêu trừ. Đây là Imagine Breaker, loại năng lực này còn có bộ dáng cực kỳ giống Imagine Breaker của Kamizu Tuma. Thế nhưng là Imagine Breaker hẳn là còn ở trong biệt thự. Fiammer of the Rai tự mình chém xuống. Không đúng, đây chỉ là một đặc biệt ma pháp thuật thức. Alistair là người thế nào của ngươi? Vậy mà có thể đem Imagine Breaker nghiên cứu đến loại trình độ này. Đã làm rõ ràng Imagine Breaker nguyên lý sao? Nhìn kỹ phía dưới, Fiammer of the Rai phát hiện Julius trên cánh tay toát ra cánh tay là hoàn toàn do tia sáng hình thành. Cùng mình cái kia tựa như thực thể thần chi tay phải khác biệt. Chỉ là ma pháp sản phẩm, nhưng là cứ như vậy liền càng thêm kinh khủng. Ma pháp chế tạo ra tiêu trừ ma pháp đạo cụ. Alistair ma pháp tạo nghệ đã thâm bất khả chắc. Nhanh giao ra Index Librorum Prohibitorum cùng Imagine Breaker. Không phải vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Cánh tay màu vàng ống chậm rãi lưu động. Julius lực lượng 10 phần mở miệng nói ra. Takasisu không nói gì. Quay đầu cho Canet các nàng xử cái nhan sắc. Sau đó ba người các nàng liền lập tức hướng biệt thự phế tích chạy đi. Chuẩn bị trước cứu ra Kamizu Tuma cùng Index. Mà Fiammer of the Rai nghe xong Julius lời nói. Lại là giận quá mà cười. A, ha ha, thật sự là dõng dạc. Thật, Imagine Breaker đều không phải là đối thủ của ta. Huống chi còn là cái giả. Ta ngược lại muốn xem ngươi cái này hàng giả lớn bao nhiêu năng lực. Oanh, Fiammer of the Rai sau lưng màu đỏ thẫm cánh tay mãnh liệt mở ra. Cường hãn năng lượng tựa như hồng thủy bạo phát chen chúc mà đến. Mà ngay sau đó Julius đi lên một bước, màu vàng ánh sáng bàn tay lớn mãnh liệt mở rộng cầm ra. Trong nháy mắt, ba, giống như bọt khí bị đâm thủng thanh âm truyền đến, thần chi tay phải công kích bị trong nháy mắt xóa đi. Fiammer of the Rai trơ mắt nhìn bàn tay lớn màu vàng ống chộp tới. Tức hồn hển bị bàn tay lớn màu vàng ống trực tiếp đánh vào bãi cát. Hừ, cũng không biết là ai dõng dạc, ngươi có bản lĩnh nha. Julius một mặt trào phúng đối với Fiammer of the Rai nói ra. Sau đó, Takasisu, thừa dịp hắn hiện tại không thể động đậy, nhanh đi đem hắn cánh tay phải chặt đi xuống. Julius nói với Takasisu. Takasisu chần chờ một chút, một cái nữ hài tử không muốn bạo lực như vậy có được hay không? Động một chút lại chém người cánh tay. Takasisu trong nội tâm phun rãnh, nhưng là dưới chân cũng không có chần chờ. Một bước ra đến Fiammer of the Rai bên người, một thanh hàn băng đại kiếm ngưng tụ. Sau đó liền đối với Fiammer of the Rai đã bị áp chế cánh tay phải chém tới. Không, Fiammer of the Rai phát ra khàn cả giọng hò hét. Cái này tay phải là hắn lực lượng căn nguyên. Tuyệt đối không cho sơ thất, nhưng bây giờ đã không làm nên chuyện gì. Hắn không cách nào động đậy, mà liền tại Takasisu sắp công kích được như ý thời điểm. Không khí là trên, khối băng vì dưới, thủy chi trùy, hai âm thanh truyền đến. Takasisu công kích trong nháy mắt đứng tại không trung. Trước mắt không khí tựa hồ phát sinh kỳ diệu cải biến. Takasisu hàn băng đại kiếm không cách nào lại tiến vào mảy may. Mà cùng trong lúc nhất thời một đạo thủy chi chiến trùy từ biển cả ở trong thoát ra. Tại Julius ánh mắt kinh ngạc ở trong trực tiếp đánh trúng vào Julius. Bành, Julius thân thể bay ra. Mảng lớn máu tươi cùng bọt nước bay tứ tung. Sau đó chính giữa rơi xuống mới từ phế tích ở trong đi ra Canet mấy người. Nhưng, ác, chỉ thiếu một chút, Julius dùng hết sau cùng khí lực vùng vẫy một hồi. Sau đó ngất đi, Mary vội vàng bay tới, đem Julius ôm lấy, ôm trở về Canet bên người. Canet lúc này chính lưng cõng té xỉu Index, mà Teresa đưa tay lái Kamizu Tuma, nguyên bản bị chém xuống cánh tay đã dùng băng gạc gói kỹ. Kamizu Tuma vết thương cũng đã băng bó cầm máu, chờ lấy đằng sau tiến hành phục hồi như cũ. Takashisu quay đầu nhìn thoáng qua từ trên biển ngồi công kích thuyền chạy tới hai người. Vừa định nói ra tên của hai người, một cỗ năng lượng ba động khủng bố đột nhiên từ dưới thân truyền đến. Chết đi, oanh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.